Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 78, Liverpool hung mãnh công kích. Thời gian, 12 tháng 8 năm 2012, dựa vào cung chính ghi bàn. Manchester United ở sân khách một bóng dẫn trước. Cổ động viên Liverpool rất hiển nhiên không thể tiếp thu kết quả này. Kết quả là bọn họ điên cuồng cố lên thanh đầy dẫy toàn bộ sân Anfield. Ở cổ động viên Liverpool cố lên thanh dưới, Liverpool phát động mãnh liệt công kích. Có điều vào lúc này bọn họ nhưng suýt chút nữa bị Manchester United cho đánh lén. Michael Owen sút gôn thoáng lệch ra. Môn bóng. Trước El Riera nhận được thủ môn truyền bóng sau, hắn liền lập tức đem quả bóng đưa tới phía trước Torres dưới chân. Fernando Torres một tiếp bóng. Manchester United tiền vệ trụ Carrick liền nhào tới. Torres mau mau xoay người dùng thân thể bảo vệ quả bóng. Hắn rất khó đột phá Carrick phòng thủ. Hắn trở về truyền phía sau Riera. Riera một tiếp được quả bóng. Hắn liền lập tức đem quả bóng chuyển cho phía trước Quy. Quy vừa một tiếp quả bóng. Giggs liền lập tức đỉnh tới. Đây là Quy ngày hôm nay cùng Giggs lần thứ nhất chính diện giao thủ. Giggs thân thể thật chặt ổn định Quy. Quy trái phải lay động. Nỗ lực xoay người đột phá. Nhưng là kinh nghiệm phong phú Giggs không có bị lừa. Thân thể vẫn kề sát Quy. Bỗng nhiên, Quy dùng chân phải gót chân nhẹ nhàng sau này đập về. Đồng thời thân thể hướng về phía trước một chạy. Giggs quán tính theo sát trên Quy thân thể. Lúc này, Quy đột nhiên xoay tròn xoay người. Cùng Giggs sai thân mà qua. Quy quá rơi mất Giggs. Ở lần thứ nhất giao chiến bên trong, Quy tựa hồ là chiếm cứ nhất định ưu thế. Xoay người đuổi theo quả bóng. Manchester United trung vệ Vidic đội lên đi ra. Hay là bởi vì vừa dẫn trước duyên cớ, Manchester United bị đá rất thả lỏng. Tính cơ động càng to lớn hơn. Liền trung vệ phòng thủ khu đều mở rộng đến bên ngoài vùng cấm ở ngoài đến rồi. Mắt thấy đối phương trung vệ đập ra đến. Quy hơi một chụp. Sau đó trực tiếp đến rồi một cái chọt khe. Trực tiếp tìm đập ra tới đây trung vệ phía sau. Liverpool đường biên tiền vệ trụ Lucas. Nhanh chóng hướng về trung lộ cái kia trống rỗng cắm vào đi. Manchester United đập ra đến trung vệ Vidic cấp tốc xoay người. Về phía sau nhào tới. Đồng thời, trung lộ lưu lại trung vệ Rio Ferdinand cũng đồng thời hướng về cái kia trống rỗng đẩy lên. Lúc này, tiếp được quả bóng Lucas mắt thấy hai hậu vệ trên đỉnh đến. Hắn liền lập tức đem cổ chân cong lên. Đem quả bóng cho truyền về vòng ngoài cấm địa. Torres cao tốc địa xông lên. Đón quả bóng chính là một cước đánh bắn. Quả bóng thật chặt dán sát vào thảm cỏ. Mang theo mạnh mẽ phong thanh. Cấp tốc lách vào vùng cấm. Nhằm phía khung thành dưới góc phải. Manchester United thủ môn Van der Sar ra sức cứu thua. Toàn trường hết thảy cổ động viên Liverpool đều ở trong nháy mắt đó nhảy lên. Cao giơ hai tay lên. Hoan hô, bọn họ tựa hồ đã thấy ghi bàn. Đột nhiên. Ở quả bóng phi hành trên đường, người nào đó duỗi ra một cước đến. Quả bóng phương diện bỗng nhiên phát sinh thay đổi. Vốn là thẳng tắp địa bay về phía khung thành dưới góc phải. Vốn là Van der Sar là không có cơ hội. Nhưng là, cũng là bởi vì này duỗi một cái chân. Quả bóng thoáng địa biến hướng. Thẳng tắp địa nhằm phía ngã trên mặt đất Van der Sar trong lồng ngực. Ai nha, đáng tiếc. Benayo này một cước thân đến không phải lúc a. Sky Sport bình luận viên phàn nàn nói. Ai nha, sân Anfield lập tức truyền đến cổ động viên Liverpool tiếc hận tiếng thở dài. Có điều, thông qua lần này tấn công bọn họ cũng nhìn thấy cơ hội. Bọn họ cổ vũ cầu thủ của Liverpool tiếp tục tấn công. Liverpool mượn lợi thế sân nhà, bắt đầu tiếp tục vây công Manchester United. Trên sân Liverpool lại một lần phát động hung mãnh công kích. Vừa đường quy đoạn dưới Manchester United quả bóng. Chụp quá phòng thủ đội viên. Sau đó nhanh chóng dẫn bóng đi tới. MU hậu vệ cánh trái Evra lập tức vọt ra. Quy không để ý đến đối phương. Trực tiếp đem giữa bóng cao đem quả bóng mở hướng về trung lộ. Trung lộ Fernandes Torres cao cao địa nhảy lên, muốn đem bóng đá cho đập về phía Manchester United khung thành. Đáng tiếc, bóng đá bị Manchester United trung vệ Rio Ferdinand cho đỉnh ra vùng cấm. Cầm bóng chính là Carrick. Phản kích, Manchester United phản kích. Carrick ngẩng đầu liếc mắt nhìn trước sân. Sau đó một cái chuyền dài trực tiếp tìm trước sân cung chính. Nhưng là bóng đá trực tiếp đánh vào Liverpool phòng thủ đội viên trên người. Bắn ra đường biên ngang. Phạt góc, Manchester United đội không có cho Liverpool người cơ hội thở lấy hơi. Giggs nhanh chóng đem bóng để tốt. Chuẩn bị mở bóng. Liverpool vùng cấm bên trong một hồi vừa sốt sáng lên. Đặc biệt là Liverpool thủ môn Reina. Cung chính đánh đầu công kích để trong lòng hắn hết sức căng thẳng. Vì lẽ đó lần này Reina càng thêm địa căng thẳng. Hắn lớn tiếng mà la lên. Chỉ huy trực tiếp các đội viên làm sao phòng thủ. Địch, chấm ngoặc kép, sắc bén tiếng còi vang lên. Lại như một đạo bùa đòi mạng như thế. Liverpool vùng cấm bên trong một hồi hồn loạn lên. Giggs thật nhanh chạy lấy đà. Sau đó đột nhiên rút trúng quả bóng. Quả bóng nhanh chóng bay vào vùng cấm. Trước điểm Skrtel cao cao địa nhảy lên. Thế nhưng này bóng Giggs nhìn ra có chút cao. Hơn nữa hắn nhảy đánh tựa hồ cùng cung chính so ra còn kém như vậy một điểm. Skrtel phía sau cung chính cao cao nhảy lên. Lực ép Skrtel. Hung mãnh địa hất đầu. Đem quả bóng cho đập về phía khung thành góc gần. Chấm ngoặc kép. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Làm cho cả sân Anfield bên trong lòng người nhọn run. Quả bóng tàn nhẫn mà nện ở trên xà ngang. Sau đó thật nhanh bắn ra đường biên ngang. Hiện trường cổ động viên Liverpool đều kinh ngạc thốt lên ra một hơi. Này đài mạo hiểm, suýt chút nữa liền cửa thành cáo mất. Cung chính mắt thấy quả bóng nện ở trên xà ngang. Hắn chỉ là vi hơi lắc đầu. Rất hiển nhiên bỏ mất cơ hội như vậy. Tuy rằng có chút tiếc nuối. Thế nhưng hắn lại bị không có để ở trong lòng. Hay là ở trong lòng hắn cho rằng cơ hội như vậy ở phía sau thi đấu sẽ là một đám lớn đi. Vì lẽ đó, cũng không cần vì là này một bóng không có tiến tới thương cảm hối tiếc. Manchester United đội viên cấp tốc về lùi, chuẩn bị lần thứ hai tấn công. Lúc này, bên sân Benitez có chút nóng nảy. Manchester United tấn công hiện tại phi thường mãnh nga. Không thể ở tiếp tục như vậy. Liverpool nhất định phải ghi bàn. Hắn hiện đang nghĩ tới là mau chóng ghi bàn. Đối với ghi bàn, hắn nhanh địa đi tới bên sân. Lớn tiếng mà hướng về phía trong sân bóng la lên. Fernando, xông lên, đi tới. Ngươi là Trung Phong. Trung Phong, ngươi hiểu. Ở nhận được huấn luyện viên trưởng nhắc nhở sau. Tây Ban Nha cậu bé vàng Fernando Torres lập tức tràn vào Manchester United một hiệp. Nhằm phía Manchester United vùng cấm. Vừa thấy Fernando Torres tràn vào chính mình một hiệp. Manchester United Rio Ferdinand cũng không dám khinh thường. Trước mắt phía này Dung Anh Tuấn Tây Ban Nha tử nhưng là nổi tiếng bên ngoài. Thực lực không tầm thường. Hơn nữa hắn Rio Ferdinand ngày hôm nay làm người tự do duy nhất nhiệm vụ chính là đông lại Fernando Torres. Vì lẽ đó hắn thật chặt đuổi tới Fernando Torres. Vào lúc này, Liverpool hậu trường cắt bóng sau. Lucas trực tiếp chuyền xa tìm tới Fernando Torres đỉnh đầu. Fernando Torres lợi dụng hắn thân thể ngăn trở phía sau Rio Ferdinand. Tuy rằng Rio Ferdinand thân thể cũng rất cường tráng. Thế nhưng vị trí của hắn bị kẹp lại. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Fernando Torres cao cao nhảy lên. Hất đầu, đem quả bóng bãi cho bên cạnh cùng lên đến quy. Cao xuyên vào quy thật nhanh lướt qua một hiệp. Bắt được Fernando Torres bãi tới được quả bóng. Manchester United hậu vệ cánh Evra cũng sắp địa phong tới. Tốc độ cực nhanh quy nhanh chóng đem quả bóng hướng về đường biên chuyến đi ra ngoài. Một cái biến hướng lợi dụng độ bỏ qua đối thủ. Evra làm Manchester United hậu vệ cánh vọt lên. Vì lẽ đó quy mới dám không kiêng dè chút nào mà đem quả bóng hướng về đường biên đại chuyến đi ra. Ngoài, tuy rằng không có trực tiếp bỏ qua đối phương phòng thủ. Thế nhưng, quy thắng được một tia không gian. đến cuối thành công quy không có cùng đối phương tiếp tục dây dưa. Trực tiếp ở đường biên lên bóng. Quả bóng nhanh địa né qua. Bay vào vùng cấm. Vùng cấm Freeman liên đội thủ môn Van Der thi đấu hai mắt thật chặt tập trung quả bóng. Nhờ vào lần này chuyền bóng là ở ngoài toàn. Hơn nữa cự cách chính mình thân thể có chút xa. Vì lẽ đó, hắn không có tùy tiện tấn công cầm bóng. Mà là hạ thấp trọng tâm. Tập trung tinh thần địa tập trung quả bóng quỹ tích. Ở quả bóng bay lên trong nháy mắt đó. Fernando Torres cùng Manchester United Rio Ferdinand hai người xem cụ như gió. Tràn vào vùng cấm, ánh mắt của hai người đều thật chặt tập trung bay tới quả bóng. Bỗng nhiên, hai người hai chân dẫm một cái, thân thể như tên lửa hướng lên trên vọt lên. A, sân Anfield bên trong hai bên cổ động viên đều thật chặt Manchester United vùng cấm bên trong. Tuôn ra một tràng thốt lên, đỉnh, đi vào, Benitez vào lúc này không có trước nho nhã. Căn bản là không giống như là một cái huấn luyện viên trưởng, mà càng như là một cái tâm tình hóa phi thường nùng cổ động viên. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Fernando Torres lực ép Manchester United trung vệ Rio Ferdinand, tàn nhẫn mà dùng đầu đem bay tới quả bóng cho đập về phía khung thành. Manchester United thủ môn Van Der thi đấu thân thể như đại bằng bình thường bay lên. Hai tay thẳng tắp địa duỗi ra, như kỳ tích địa ngăn cản tựa như tia chớp bay tới quả bóng. Cái kia quả bóng tàn nhẫn mà nện ở Van Der Sa trên tay. Sau đó đất lệ thuộc bắn ra vùng cấm. Ai? Chết tiệt ông trời. Cổ động viên Liverpool ra một tiếng dày đặc thở dài. Oa nha, cấp ngôi sao bóng đá Van Der Sa. Hắn cứu vớt Manchester United. Tình trạng của hắn lạ kỳ xuất sắc. Đẹp đẽ. Hoàn mỹ, chấm ngoặc kép, Manchester United cổ động viên điên cuồng hô to bọn họ anh hùng tên. Lúc này, trong lòng bọn họ chỉ chứa được này một cái tên. Bị Van Der Sa đập ra đến quả bóng nhanh địa bay ra vùng cấm. Thế nhưng cũng không có bay xa. Bóng đá rơi xuống Carrick dưới chân. Carrick lần này vẫn là một cước truyền xa tìm về phía trước sân cung chính. Lần này cung chính rất dễ dàng địa bắt được bóng đá. Sau đó ở đại vòng ngoài cấm địa cấp tốc xoay người đánh bắn. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Liverpool môn bóng. Liverpool mở bóng. Nhanh chóng thông qua giữa sân. Lucas dẫn bóng về phía trước. Nani lập tức xuất hiện ở Lucas trước mặt. Lần này hai người lần thứ hai mặt đối mặt. Lucas trực tiếp dẫn bóng nhằm phía Nani. Nani trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nani thả xuống trọng tâm. Tựa hồ phải đề phòng Lucas đột phá. Lúc này, Lucas đột nhiên đem quả bóng hoành chuyến đi ra ngoài. Muốn trực tiếp tránh khỏi Nani. Nani đuổi theo sát đi. Nhưng là vẫn không có đuổi tới. Lucas liền đem quả bóng chuyển ra ngoài. Đồng thời hắn từ Nani bên người thổi qua. Thổi qua sau khi, quả bóng lại trở về dưới chân của hắn. Hai quá một. Lucas lợi dụng một cái hai qua một qua rơi mất Nani. Lucas nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Manchester United tiền vệ trụ Carrick trực tiếp trên đỉnh đến. Lucas nhanh chóng dẫn bóng biến hướng. Từ Carrick bên người xẹt qua. Carrick hướng về đưa tay đi kéo Lucas. Thế nhưng không có thể thành công. Lucas một mình đấu Manchester United tựa hồ đã thành công. Lucas nguy cấp. Hiện trường Manchester United fan bóng đá lập tức liền sốt sắng lên. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson cũng sốt sắng lên. Hai tay hẹp chụp, hai mắt thật chặt tập trung Lucas. Mà Benitez cũng chẳng tốt đẹp gì. Hắn cũng vô cùng sốt sắng. Vào lúc này, Liverpool liền cần một cái ghi bàn. Này bóng có thể vào chưa? Thi đấu bầu không khí sốt sắng lên. Toàn trường người đều tập trung Lucas. Manchester United trung vệ Rio Ferdinand bất đắc dĩ lao ra. Hắn không thể để Lucas tiếp tục tiến lên. Nhưng là ngay ở hắn khởi động đập ra đến trong nháy mắt đó. Lucas cũng nhanh chóng khởi động. Bỗng nhiên đại độ cong biến hướng. Trực tiếp tránh khỏi đập ra đến trung vệ Rio Ferdinand. Tình thế vô cùng gấp gáp. Toàn trường đều tĩnh ở thanh. Tập trung Lucas. giết tiến vào vùng cấm thoảng qua trung vệ Lucas trực tiếp lên chân đem quả bóng cho đánh hướng về khung thành dưới góc phải. Manchester United thủ môn Van der Sar nhanh như tia chớp địa nghiêng người cứu thua. Một cơn gió từ ngón tay của hắn thổi qua, trong lòng hắn mát lạnh. Sút gôn, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên đột nhiên gỡ bỏ cổ họng, tan nát cõi lòng địa gào thét lên. Tiếng nói của hắn chấn động hết thảy cổ động viên Liverpool trái tim. Hết thảy cổ động viên Liverpool đều đứng lên. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia cấp tốc bay về phía Manchester United khung thành bóng đá. Trong lòng tràn ngập kỳ vọng. Manchester United cổ động viên trên mặt nhưng là tràn ngập lo lắng. Này bóng quá nguy hiểm a. Cái kia bị Lucas rút trúng bóng đá nhanh như chớp giật địa bắn về phía Manchester United khung thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.